Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1377, chương 1403, người bày ra đại sự. Đám người tìm kiếm thiên tâm thạch chỗ đột phá sự tình tiến hành rất thuận lợi, tất cả mọi người không tìm được. Khi mọi người ủ rũ cúi đầu trở lại đại điện bên trong, nhìn thấy Dương Chân nhắm mắt lại ở một bên lúc tu luyện. Triệt để mộng bức rồi. Ai ôi, tốt, ngươi để cho chúng ta đi tìm mở ra thiên tâm thạch thời cơ. Chính mình lại tại nơi này tu luyện, có phải hay không muốn cho chúng ta tìm tới thời cơ sau đó? Tốt ngồi mát ăn bát vàng. Nhất định là như vậy. Dương Chân hỗn đản này vô sỉ nhất rồi. Chuyện như vậy, đối Dương Chân mà nói, cơ hồ là chuyện thường ngày. Ma đế trên mặt lộ ra một tia bị người sống sờ sờ đùa bỡn biểu lộ. Xanh mét một bộ gương mặt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân, ngươi khốn nạn, ngươi vô sỉ, ngươi, nói đến đây, tựa hồ cảm thấy mình nói chuyện có chút mẹ. Ma đế hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng lại, không xem qua con ngươi vẫn là nhìn chừng chừng lấy Dương Chân. Thật giống tiểu cô nương đang xem đại soái ca một dạng. Hận không thể ăn sống nuốt tươi cái chủng loại kia biểu lộ. Vọng Nguyệt lão nhân cũng là mệt quá sức, quá phí tinh lực rồi. Đây chính là hư thiên đại đế hành cung. Thiên tâm thạch bố trí ở chỗ này. Bên trong có được hồn thiên cấm chế. Mở ra thiên tâm thạch thời cơ há có thể là dễ dàng như vậy tìm tới. Cơ hồ tất cả mọi người đem chính mình cuộc đời sở học toàn bộ dùng tới, cũng không có tìm được dù là một đinh nửa điểm đầu mối. Dương Chân lại tại nơi này bình chân như vậy tu luyện. Chọc tức, tất cả mọi người chọc tức, nhưng mà chọc tức thì phải làm thế nào đây? Còn không phải muốn trơ mắt chờ lấy Dương Chân tỉnh lại. Tất cả mọi người cũng không có cách nào. Nếu như Dương Chân nhắm mắt lại tu luyện đã tìm được biện pháp đâu. Mặc dù loại tình huống này rất không có khả năng, thế nhưng là mọi người tại đây trong lòng hay là không muốn từ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ. Cho nên ma đế dứt khoát hừ lạnh một tiếng, ở bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tiếp theo là Vọng Nguyệt lão nhân, mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, cũng đều ngồi xuống, tu luyện. Nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả mọi người mười phần có kiên nhẫn chờ lấy Dương Chân tu luyện hoàn thành. Thế nhưng là cái này nhất đẳng chính là 3 ngày thời gian. Ở trong đó có không ít người đều đói đến bụng nhanh như chớp gọi bầy. Chỉ là không ai rời đi đi tìm ăn, mà là đem chân tàng thiên tài địa bảo lấy ra ngoài. Cứ như vậy gặm, vạn nhất sau khi ra ngoài Dương Chân lập tức tỉnh lại, lập tức tìm được thiên tâm thạch mở ra biện pháp, lập tức đạt được hư không thiên ấn, làm sao bây giờ? Làm sao có thể nhường Dương Chân vô sỉ như vậy ra hỏa giành mất danh tiếng? Tất cả mọi người chịu đựng, 3 ngày thời gian vừa qua khỏi, ma đế tỉnh lại, Vọng Nguyệt lão nhân tỉnh lại, hai cái đế cảnh cường giả, trên mặt đều mang vẻ mong mỏi. Nhìn một chút Dương Chân, lại nhìn một chút cách đó không xa thiên tâm thạch, hồn thiên cấm chế khí tức đã phát ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Chờ có chút gấp gáp rồi, Hỏa Ung Nguyệt lẳng lặng ngồi ở bên người Dương Chân, tựa như là ngồi tại Tam Hoa Thánh Địa Hành Cung bên trong một dạng. Tam Thánh Nữ cùng Tô Đế Cung Nữ Đế ngược lại là có chút không yên lòng. Nhìn xem Dương Chân, có chút lo lắng, mọi người ở đây thật sự là chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm. Dương Chân trên thân bỗng nhiên tản mát ra một luồng để cho người ta dùng mình khí tức. Hư không lực lượng, Dương Chân trên thân vậy mà tản ra hư không lực lượng. Ma đế vèo một tiếng đứng lên, Vọng Nguyệt lão nhân hú lên quái dị, nhảy dựng lên, những người khác trên mặt càng là lộ ra mộng bức thần sắc. Quái khiếu liên tục, nhào nhào hướng về nơi xa đoạt đi. Thiên hạ tu sĩ chúng sinh, sợ nhất là cái gì? Đệ nhất thuộc về thiên địa uy nghiêm, loại này thiên uy, không phải nhân loại tu sĩ có thể ngăn cản tồn tại. Đệ nhị chính là hư không lực lượng, giữa trời ở giữa bạo liệt, sau đó, hư không loạn lưu là có thể trong nháy mắt đòi người tính mệnh tồn tại. Nhưng là bây giờ, Dương Chân trên thân vậy mà tản ra hư không lực lượng. Cái này làm cho tất cả mọi người tại hãi nhiên đến mức đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Trong truyền thuyết, một khi có nhân loại tu sĩ nắm giữ hư không lực lượng, liền có thể đắc đạo phi thăng, trở thành thần ma bình thường tồn tại. Chẳng lẽ Dương Chân muốn vũ hóa phi thăng, trở thành thần ma bình thường tồn tại? Ma đế trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Dương Chân, cũng không quay đầu lại hỏi bên cạnh Vọng Nguyệt lão nhân. Kẻ này, lúc tu luyện lại có thể chấn vỡ không gian, gây nên hư không ba động. Vọng Nguyệt lão nhân nhìn ma đế liếc mắt, nói ra, lão phu làm sao biết, bất quá không giống như là chấn vỡ không gian sinh ra hư không lực lượng. Dương Chân trong thân thể, thật giống có một tia hư không lực lượng. T, ma đế hít vào một hơi, thần sắc âm trầm xuống. Hắn cùng Dương Chân cơ hồ là thù không đợi trời chung. Dương Chân nắm giữ hư không lực lượng, khả năng trước tiên liền sẽ muốn hắn mệnh. Có thể cái này con mẹ nó làm sao có thể? Một cái nhân loại tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ hư không lực lượng? Đừng nói là ma đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân, liền liền Dương Chân bên người Hoa U Nguyệt, đều bị Dương Chân giật nảy mình. Hư không lực lượng ba động càng ngày càng rõ ràng. Dương Chân con mắt bỗng nhiên mở ra. Hoa U Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Dương Chân nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì. Chưa từng có tốt như vậy qua. Yên tâm đi, mẹ nó, đương nhiên là chưa từng có tốt như vậy qua. Con mẹ nhà ngươi vậy mà nắm giữ hư không lực lượng. Vô số người đều cảm giác chính mình thật giống sinh hoạt ở trong giấc mộng một dạng. Nào có người nhắm mắt lại tu luyện một hồi, liền nắm giữ hư không lực lượng. Đừng nói là nói ra không có người tin tưởng. Liền xem như tận mắt nhìn đến đám người, trên mặt cũng tất cả đều là mộng bức thần sắc. Dương Chân, đây là có chuyện gì? Ma đế thần sắc âm trầm, trên mặt hoang đường thần sắc đều nhanh hoài nghi nhân sinh rồi. Dương Chân đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói ra, không có việc gì, không muốn ngạc nhiên, chính là lập tức đốn ngộ rồi, nắm giữ một loại lực lượng. Ân, không sai, chính là hư không lực lượng. Nghe nói như thế, ma đế kém chút quất tới. Thảo, đây là tất cả mọi người trong lòng trực tiếp nhất khắc họa. Không muốn ngạc nhiên, đây chính là hư không lực lượng a. Ma đế bỗng nhiên cười lên ha hả, chỉ vào Dương Chân nói ra. Tiểu tử, đừng muốn ở chỗ này lừa bịp thế nhân. Ngươi làm bản đế là 3 tuổi hài tử hay sao? Còn nắm giữ hư không chi lực, ngươi tại sao không nói ngươi nắm giữ thiên địa pháp tác? Nói đến đây, nhìn thấy chung quanh một đám vẻ mặt mờ mịt, ma đế sắc mặt dữ tợn, chỉ vào thiên tâm thạch nói ra, nắm giữ hư không chi lực, ngươi lại còn là thánh cảnh tu vi, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như nắm giữ hư không chi lực, ngươi bây giờ chỉ sợ sớm cũng đã bắt đầu đột phá thánh tôn cảnh. Thậm chí có khả năng nhảy lên trở thành lâm môn một cước. Còn kém một điểm thời cơ liền có thể thành đế rồi. Bực này mánh khóe, lừa gạt một chút người khác thật giống. Muốn lừa gạt bản đế, đơn giản si tâm vọng tưởng. Mà đế tựa hồ là thật sự tức giận, đi đến thiên tâm thạch bên cạnh. Chỉ vào thiên tâm thạch nói ra, ngươi không phải nắm giữ hư không chi lực sao? Thi triển đi ra để cho chúng ta nhìn xem a. Nếu như ngươi nắm giữ hư không chi lực, bản đế dám ngạnh sinh sinh đem thiên tâm thạch ăn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, đế cảnh cường giả cũng không thể tùy tiện nói a. Phát hạ lời thề nếu như không thể thực hiện lời nói, vậy khẳng định sẽ gây nên nhân quả báo ứng. Kể từ đó, nếu như Dương Chân coi là thật nắm giữ hư không chi lực, mà đế chẳng phải là thật sự muốn đi gặm thiên tâm thạch. Tất cả mọi người hít vào một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn xem ma đế cùng Dương Chân. Dương Chân cũng lấy làm kinh hãi, trợn to mắt nhìn ma đế, bỗng nhiên đưa tay chỉ hắn nói ra: "Ai ôi, ngươi xong, ngươi bày ra đại sự, ngươi thật bày ra đại sự, làm sao nắm giữ hư không lực lượng lại không biện pháp sử dụng?" Ma đế hừ lạnh một tiếng, liếc qua Dương Chân nói ra. Nhìn thấy Dương Chân không có bất kỳ cái gì động tác, tất cả mọi người hồ nghi hướng về Dương Chân nhìn lại. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, một đạo vết rách hư không xuất hiện tại trước mặt mọi người, có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được từng đợt hư không ba động. Một đám người cùng nhau quay đầu hướng về ma đế nhìn lại, ma đế mặt đã trắng giống một trang giấy rồi, cả người như là trúng một loại tên là hóa đá thuật thần thông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.